Phong Thần Châu, chương 280, đương nhiên là nghĩ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. View, bỗng nhiên, một âm thanh phá không lúc này bắn ra với tốc độ cực lớn. Tên dài lúc này đột nhiên tấn công, mang theo lực bộc phát khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Kích động bắn thẳng ra, tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt. Âm thanh vừa rồi là chuyện gì? Keng. Mà điều sửng sốt này chỉ trong chớp mắt mà thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy bóng người Giang Bắc Vương đứng sững lại. Mũi tên kia tỏa ánh sáng ra bốn phía, xuyên qua đao lớn, để lại một cái lỗ to bằng ngón tay cái. Rồi xuyên qua ấn đường của Giang Bắc Vương. Phụp một tiếng, thân hình của Giang Bắc Vương đột nhiên ngã nhào xuống đất. Một Giang Bắc Vương uy danh lừng lẫy, thực lực lớn mạnh cảnh giới địa võ tầng 2. Nhân vật có quyền lực khiến ai cũng phải kiêng dè của đế quốc Đông Giang. Lúc này đã hoàn toàn tắt thở. Chết rồi. Lúc này, trên quảng trường đổ nát, tất cả mọi người đều sững sờ. Tần Ninh thu cung lại, đứng sừng sững, nhìn thi thể của Giang Bắc Vương thì thản nhiên nói. Ta nói với ông rồi. Làm màu trước mắt ta làm gì? Bỗng chốc, tất cả mọi người đều kinh hoàng. Đây là linh khí gì? Chúng vẫn chưa từng nghe qua. Lúc này, bàn tay của Giang Kình cũng run rẩy. Nói, Dương huynh, ông chắc chứ, chắc chắn, cách trương.